Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 164, thần bí đan tháp. Ngươi còn thật dự định làm tạp dịch đệ tử a? Đinh Nhất Tiếu mỉm cười, tại Diệp Hàn bên cạnh thẳng thắn ngồi xuống. Diệp Hàn đã sớm chú ý tới Đinh Nhất Tiếu hướng bên này đi tới. Hắn dừng lại cùng Tiểu Long giao lưu, giơ tay lên bên trong sổ tay. Thả ra thần thức trong nháy mắt đem bản này thật dày tạp dịch đệ tử sổ tay trước sau đọc hiểu. Một lần, gặp Đinh Nhất Tiếu vậy mà cũng không hề cố kỵ ngồi tại cái này trên bậc thang. Diệp Hàn thu hồi quyển sách, nhìn một chút đối phương nói ra. Tạp dịch đệ tử cũng không tệ, chí ít còn có thể tùy ý ra vào tàng thư các. Đinh Nhất Tiếu nhún nhún vai, bỗng nhiên một mặt bát quái bộ dáng. Giang Ánh Tuyết thật là ngươi nữ nhân. Đây đại khái là Thiến Hồ học viện các đệ tử hiện tại quan tâm nhất vấn đề. Diệp Hàn ngẩng đầu nhìn bầu trời, trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới chính mình vừa mới tiến học viện thì gây nên lớn như vậy sóng gió. Vốn muốn điệu thấp một số, có thể hiện tại xem ra là không thể nào. Tiếp tục như vậy, chính mình bối cảnh rất có thể sẽ bị bới ra đi ra. Đến thời điểm như là truyền đến quỷ cơ tử trong lỗ tai, tuyệt không là một chuyện tốt. Thế nào, ngươi cũng ưa thích Giang Ánh Tuyết? Diệp Hàn quay đầu nhìn lấy Đinh Nhất Tiếu cái kia tinh xảo khuôn mặt nói ra. Hắn nghĩ thầm, thiên hạ tại sao có thể có như thế xinh đẹp nam tử, như thế khuynh thành chi tư, lại có cái kia nữ nhân hội không động tâm đây? Cho dù là Giang Ánh Tuyết dạng này nữ tử, hẳn là cũng không biết ngoại lệ đi. Diệp Hàn ánh mắt cũng không có kiên trì bao lâu, liền rời đến, còn như vậy đối mặt đi xuống. Diệp Hàn đều sẽ đối chính mình nhân sinh quan cùng giá trị quan sinh ra hoài nghi. Đinh Nhất Tiếu gặp Diệp Hàn cái kia mất tự nhiên bộ dáng, khóe miệng không khỏi cong lên một cái đường cong. Hai cái đẹp mắt lúm đồng tiền tùy theo lại chiếu ở trên mặt. Nếu như ngươi cùng Giang Ánh Tuyết thật có tầng kia quan hệ, chúc mừng ngươi. Ngươi đem về nghênh đón vô số phiền phức. Mà lại, ngươi cho rằng Thiến Hồ học viện bên trong đều là giống Thiên Ưng thập nhị sát như thế phế vật sao? Nơi này không bao giờ thiếu cũng là không muốn sống người. Còn có cái kia Phượng Lâm Lang, mạo xưng cũng chỉ là đan tháp tầng một người mà thôi. Theo ta được biết, liền một số đan tháp tầng hai lão quái vật đều đối nàng có hứng thú đây. Ta thật không biết ngươi ưa thích Giang Ánh Tuyết là may mắn hay là bất hạnh. Nếu như ngươi không nhanh chóng bỏ đi tạp dịch đệ tử thân phận, ngươi đem về vô điều kiện không ngừng nghỉ tiếp nhận bất kỳ khiêu chiến nào. Càng đáng sợ là, tạp dịch đệ tử căn bản không có tư cách đi nhận chức vụ đại sảnh làm nhiệm vụ. Mà ngươi không làm nhiệm vụ, lại có cơ hội gì tiến vào đan tháp đâu? Đinh Nhất Tiếu lần này cũng không có lại lộ ra nụ cười, mà chính là vẻ mặt thành thật. Hắn chỗ lấy nói cho Diệp Hàn những thứ này, chỉ là đối Diệp Hàn tao ngộ biểu thị đồng tình mà thôi. Hơn nữa đối với Giang Ánh Tuyết cùng Diệp Hàn quan hệ rất hiếu kỳ. Này mới khiến Đinh Nhất Tiếu nhịn không được đến xem Diệp Hàn đến cùng là cái dạng gì người. Ta rất hiếu kỳ, đồng dạng là đệ tử mới vào, ngươi làm sao lại đối học viện tình huống như thế giải đâu? Diệp Hàn rất có ý vị mà nhìn xem Đinh Nhất Tiếu. Cái này Đinh Nhất Tiếu còn thật không đơn giản. Vậy mà ngắn như vậy thời gian bên trong đem hắn tình cảnh phân tích nhất thanh nhị sở. Chỉ là Đinh Nhất Tiếu lời nói để Diệp Hàn trong nháy mắt có loại bày ra đại sự cảm giác. Giang Ánh Tuyết sức ảnh hưởng thật có lớn như vậy sao? Thập nhị sát là phế vật. Phượng Lâm Lang chỉ là đan tháp tầng một người. Còn có đan tháp tầng hai lão quái vật cũng đối Giang Ánh Tuyết cảm thấy hứng thú. Trước không quan tâm những chuyện đó, còn có kia cái gì làm nhiệm vụ, đan tháp tầng 1 tầng 2, tại Diệp Hàn trong đầu hoàn toàn là trống rỗng, hắn thậm chí không biết đan tháp là cái gì. Diệp Hàn đột nhiên phát hiện, so với bỏ đi ngoại viện đệ tử thân phận chuyện này, trước mắt điều quan trọng nhất, vẫn là mau chóng hiểu rõ cái này bị thế nhân chỗ sùng bái học viện. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Bằng không tổng như cái con ruồi không đầu một dạng đi loạn cũng không phải biện pháp. Cái này cho ngươi, không cần cảm ơn ta. Mặt khác, nếu như buổi tối ngươi không có chỗ đi, có thể đi ta nơi đó. Gian kia túc xá với ta mà nói trống không cũng là trống không. Đinh Nhất Tiếu nói xong liền ném ra một cái ngọc giản, ngay sau đó đứng dậy rời đi nơi này. Diệp Hàn trong tay nắm ngọc giản, trong lòng dâng lên một tia cảm kích. Hắn biết cái này ngọc giản nhất định là hắn cần muốn đồ vật. Chỉ là hắn không biết vì sao Đinh Nhất Tiếu tại sao lại giúp hắn. Còn đem gian kia giáp khu số 1 phòng cũng để cho hắn ở. Nghĩ mãi mà không rõ đây hết thảy. Diệp Hàn tâm lý chỉ có thể đem Đinh Nhất Tiếu quy kết làm loại kia lòng dạ bao la. Lấy giúp người làm niềm vui người tốt. Hắn thần thức xâm nhập ngọc giản này bên trong. Thời gian qua một lát, Diệp Hàn thì lui ra thần thức. Chỉ là hắn trong mắt tràn ngập chưa bao giờ có chấn kinh chi sắc. Cái này ngọc giản, không chỉ có 10 phần kỹ càng đem chọn cái học viện khuôn sáo miêu tả một lần. Còn đem Thiến Hồ học viện bên ngoài những cái kia lớn nhỏ thế lực đều giới thiệu sơ lược một lần. Đương nhiên, Diệp Hàn quan tâm nhất những vấn đề kia. Trong ngọc giản cũng đều có giới thiệu. Thông qua ngọc giản, Diệp Hàn biết cái gì là điểm cống hiến. Cái gì là làm nhiệm vụ. Còn có cái kia thần bí đan tháp. Lại là chuyện gì xảy ra. Đan tháp, cùng chia 7 tầng, là một cái dựng ngược ở dưới đất tháp hình dáng không gian. Mỗi một tầng đại biểu đan sư một cái cấp bậc, 1 đến 7 tầng, thì phân biệt đại biểu cho nhất phẩm đến thất phẩm đan sư. Nhất phẩm đan sư chỉ có thể ở đan tháp tầng 1 tu hành. Làm ngươi luyện đan mức độ cái gì thời điểm đột phá đến nhị phẩm, ngươi mới có thể phía dưới hướng đan tháp tầng 2 tu luyện. Theo thứ tự suy ra, chỉ có luyện đan mức độ mỗi tấn thăng một cấp, ngươi tại tu luyện tháp bên trong vị trí. Mới có thể tiến thêm tầng 1. Như vậy nếu như nói giống Diệp Hàn dạng này tứ phẩm đan sư. Có phải hay không liền có thể trực tiếp tiến vào đan tháp tầng 4 tu luyện? Đáp án dĩ nhiên không phải. Nếu như đan tháp chỉ là đơn giản như vậy. Vậy nó liền sẽ không là thế nhân chỗ ngưỡng mộ đan tháp. Mà đan tháp chỗ lấy độc nhất vô nhị. Tất cả đều là bởi vì. Đan tháp căn bản không thừa nhận ngươi tại bên ngoài đan sư đẳng cấp. Nói cách khác, cho dù là một cái lục phẩm luyện đan đại sư, chỉ cần ngươi tiến vào đan tháp tu hành, hết thảy đều chỉ có thể bắt đầu từ số 0. Bởi vì ở trong mắt đan tháp, ngươi căn bản liền nhất phẩm đan sư cũng không tính. Bởi vì không ai có thể tại mới vừa tiến vào đan tháp tầng một lúc, liền có thể nhất phẩm đan dược tới. Liền nhất phẩm đan dược cũng luyện chế không ra. Chớ nói chi là lục phẩm đan dược. Cũng là càng đừng nghĩ lấy đan tháp hội thừa nhận ngươi lục phẩm đan sư mức độ. Mà chỉ có làm ngươi chừng nào thì có thể tại đan tháp tầng một bên trong luyện chế ra nhất phẩm. Đan dược, ngươi mới xem như một cái bị đan tháp thừa nhận nhất phẩm đan sư. Điểm này, không thể nghi ngờ là để Diệp Hàn nghi ngờ nhất. Vì sao ngoại giới vang dội lục phẩm đan sư? Đến đan tháp tầng một lại ngay cả nhất phẩm đan dược đều luyện chế không ra. Đây rốt cuộc là vì cái gì? Chẳng lẽ đan tháp bên trong có cái gì không giống nhau sao? Diệp Hàn vô luận như thế nào cũng không tin. Một cái lục phẩm đan sư tại đan tháp tầng một liền nhất phẩm đan dược cũng luyện chế không ra. Bởi vì tại Diệp Hàn trong mắt, luyện chế nhất phẩm đan dược đơn giản không thể lại đơn giản. Muốn là nói như vậy, cái kia đan tháp bên trong nhất phẩm đan sư. Chẳng phải là tương đương với ngoại giới lục phẩm đan sư mức độ. Đan tháp chẳng lẽ có lợi hại như vậy? Cái kia tu hành hoàn chỉnh tòa đan tháp. Lại cái kia đạt tới cái dạng gì luyện đan mức độ? Diệp Hàn căn bản không dám tưởng tượng. Đối với cái này Diệp Hàn nghi ngờ nhất vấn đề. Trong ngọc giản cũng không có bất luận cái gì giới thiệu. Cũng chính là liên quan tới đan tháp nội bộ đến cùng có như thế nào thần kỳ. Ở cái này trong ngọc giản là hoàn toàn trống không? Diệp Hàn suy đoán cũng không phải là cái này ngọc giản không toàn diện. Ngược lại cái này ngọc giản theo Diệp Hàn đã 10 phần toàn diện. Chi sở dĩ không có đan tháp nội bộ giới thiệu. Chắc hẳn là đan tháp chỗ thần kỳ. Không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung đi. Bất quá trong ngọc giản còn nói. Đan tháp chỉ quy định đan tháp chính mình đan sư đẳng cấp. nó cũng sẽ không lấy chính mình yêu cầu phân định ngoại giới đan sư mức độ. Nói cách khác, một cái chưa bao giờ tiến vào đan tháp tu hành đan sư, tại thế nhân trong mắt, vẫn là cái lục phẩm đan sư. Cho dù không có tiến vào đan tháp, cũng sẽ không đối bản thân ngươi luyện đan mức độ tạo thành ảnh hưởng. Nhưng nếu là cầm một cái theo đan tháp đi ra lục phẩm đan sư cùng một cái chưa bao giờ tiến vào đan tháp ngoại giới lục phẩm đan sư làm so sánh, tất nhiên sẽ bị thế nhân khịt mũi coi thường. Cái này căn bản cũng không có cái gì khả năng so sánh. Bởi vì không có người hội hoài nghi đan tháp năng lực. Đây cũng là vì cái gì theo đan tháp đi ra đan sư sẽ như thế thụ thế nhân truy phủng. Đan tháp đã như vậy thần kỳ, như vậy muốn đi vào đan tháp tu hành, chỉ có hai điều kiện. Một cũng là ngươi nhất định phải trước trở thành nội viện đệ tử. Hai cũng là ngươi có đầy đủ điểm cống hiến. Mà ngoại viện đệ tử muốn trở thành nội viện đệ tử, duy nhất điều kiện vẫn là điểm cống hiến. Nói cách khác, điểm cống hiến chính là cái này học viện thông hành chứng. Ở trong học viện, linh thạch chỉ là tạo điều kiện cho ngươi tu luyện thạch đầu. Cũng không thể mua đến bất kỳ vật gì. Nhưng là điểm cống hiến lại có thể đổi lấy trong học viện bất luận cái gì ngươi muốn đồ, vật. Bao quát tiến vào đan tháp tu hành thời gian. Cứ như vậy, muốn đi vào đan tháp tu hành, cần thiết đồ vật, cũng chỉ có điểm cống hiến. Diệp Hàn đại khái nhìn một chút. Muốn từ ngoại viện đệ tử tấn thăng làm nội viện đệ tử, cần thiết điểm cống hiến là 10 triệu điểm cống hiến. Nhưng là cái này 10 triệu điểm cống hiến, chỉ có thể để ngươi theo ngoại viện đệ tử thăng làm nội viện đệ tử. Một khi ngươi trở thành nội viện đệ tử, cái này 10 triệu điểm cống hiến là bị trực tiếp khấu trừ. Nói cách khác, tại ngươi trở thành nội viện đệ tử một khắc này, ngươi vẫn như cũ là người không có đồng nào. Bắt đầu từ số 0, muốn đi vào đan tháp tu hành, chỉ có thể một lần nữa tranh thủ điểm cống hiến. Mà tại đan tháp tầng 1 tu hành một ngày, liền cần 1.000 điểm cống hiến. Mỗi hướng tầng tiếp theo, tu luyện một ngày cần thiết điểm cống hiến thì càng nhiều. Mà muốn thu hoạch như thế cách xù điểm cống hiến, chỉ có tiến về nhiệm vụ trong đại sảnh tiếp nhận các loại nhiệm vụ. Mà mới tiến đệ tử tiến vào học viện về sau. Duy nhất phải làm sự tình, cũng là không ngừng làm nhiệm vụ, không ngừng tranh thủ điểm cống hiến. Cho nên một cái ngoại viện đệ tử chính yếu nhất hai chuyện. Một là giữ được tính mạng, hai liền là mau chóng tranh thủ 10 triệu điểm cống hiến. Tốt tấn thăng vì nội viện đệ tử, căn cứ trong ngọc giản giới thiệu, muốn thu hoạch điểm cống hiến, trừ làm nhiệm vụ, còn có rất nhiều hắn con đường. Tỉ như học viện đệ tử ở giữa giao dịch, đấu trường đặt cược, bày bán món đồ riêng tư, học viện buổi đấu giá, vân vân. Nhất làm cho Diệp Hàn cảm thấy chấn kinh là, vậy mà có thể dùng linh thạch theo tại ngoài học viện mặt lòng đất giao dịch tràng sở hắc thế lực. Trong tay mua sắm điểm cống hiến, mà những cái kia hắc thế lực trong tay điểm cống hiến. Vậy mà toàn bộ đều là bọn họ đánh giết đi ra ngoài làm nhiệm vụ đệ tử mà chiếm lấy. Diệp Hàn giờ mới hiểu được vì sao các đại học viện mỗi năm đều muốn chiêu thu đệ tử. Các đệ tử ở trong học viện bộ vì lẫn nhau điểm cống hiến đấu ngươi chết ta sống không nói. Một khi ra học viện, còn muốn bị hắc thế lực để mắt tới. Mà theo những cái kia hắc thế lực vậy mà cầm điểm cống hiến đi ra bán liền có thể biết. Bọn họ giết hại nhiều ít đi ra ngoài làm nhiệm vụ học viện đệ tử. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.